Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, ba quan tan vỡ, chương 217, ba quan tan vỡ, khác cũng không muốn nói nhiều. Ngày mai là ngày 30 tháng 9, ngày cuối cùng, thỉnh các vị đạo hữu, thư hữu kiểm tra một chút chính mình phiếu kẹp, còn có vé tháng, đừng do dự, gửi cho quyển sách, cảm ơn nhiều. Mặt khác cầu chúc Tổ quốc mẫu thân sinh nhật vui vẻ, kinh tế phồn vinh, mọi người tiền mặt kiếm được nhiều hơn, cuộc sống hạnh phúc nhạc vô biên. Phải biết rằng, người này hình cọc gỗ tuy nói động tác chỉ độn, nhưng này phòng ngự vẫn là rất mạnh. Dù sao người ta toàn thân là đầu gỗ, coi như là cho ngươi chém, cũng cần không ít thời gian mới có thể đem đánh chết. Không nghĩ tới tại đây xương trắng chân mao đại thương phía dưới, ngay cả một hiệp cũng chưa có thể chịu nổi, lập tức liền bị đánh chết. Biến hóa này cũng quá lớn điểm mà ni như thế. Này bên ngoài trong diễn võ trường hình người cọc gỗ không thể nghi ngờ liền trở thành vệ tiểu bác. Soát điểm tiến hóa tốt nhất cách, có thể vệ tiểu bác vừa mới đem hai đầu hình người cọc gỗ đâm chết ngay tại chỗ. Cũng cảm giác được thật lớn uy hiếp từ phía sau truyền đến. Đợi cho vệ tiểu bắc quay đầu vừa thấy, kia bên trong diễn võ trường cửa gỗ đã mở ra, một thanh hồng anh đại thương đứng cửa. Tuy nói này không có mắt, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ có thể cảm nhận được một ánh mắt từ này hồng anh đại thương thượng lộ ra, chăm chú vào trên người mình, để cho toàn thân mình như cuốn châm chiên, thực lực cường đại. Cần dựa vào cảm giác này, vệ tiểu bắc liền có thể đủ kết luận, cái này hồng anh đại thương thực lực đã vượt qua ba tinh bình thường. Ít nhất cũng là ba tinh tinh anh đã ngoài thực lực. Ngươi đi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Một cái giống như kim thạch chấn động thanh âm từ hồng anh đại thương thượng truyền ra. Theo âm thanh này truyền đến, vệ tiểu bắc bên cạnh xuất hiện một cái cửa đá. Vệ tiểu bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được, cái này hồng anh đại thương đối với mình có chút kiêng kỵ. Đúng vậy, cái này hồng anh đại thương thực lực tuyệt đối so với tiên hoa bản phủ lợi hại rất nhiều. Nhưng nó nhưng không có hướng vệ tiểu bắc chủ động tiến công. Mà gần chính là dùng ngôn ngữ, ý đồ đem vệ tiểu bắc đuổi ra nơi này. Không hề nghi ngờ, chỉ cần vệ tiểu bắc va chạm vào cánh cửa đá kia, sẽ đảo mắt bị truyền tống ra ngoài. Vệ tiểu bắc có chút do dự, nếu như mình rời đi nơi này, chi hậu tiến vào hôi giới sẽ có hay không có khả năng không cách nào tiến vào nơi này. Nhưng có một vấn đề là rõ ràng, nếu như mình cố ý ở tại chỗ này, chỉ sợ kia hồng anh đại thương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi này vấn đề chính là, nếu vệ tiểu bắc lúc này bị vây trạng thái đỉnh cao, đương nhiên sẽ không quá mức lo lắng, nhưng hiện tại vệ tiểu bác, đánh giá sức chiến đấu của chính mình cũng chỉ có trạng thái bình thường hạ 2/3. Đối đầu như vậy địch nhân cường đại, không nói là tìm từ, cũng là tìm ngược, điểm chết người chính là xuyên thấu qua kia mở ra cửa gỗ. Có thể nhìn đến bên trong trong diễn võ trường này một ít đủ loại binh khí thậm chí còn chiếm cứ. Trong diễn võ trường tâm vị trí này thanh phi cánh bảo kiếm. Có thể tưởng tượng, mặc dù chính mình đánh bại cái này hồng anh đại thương. Nếu những binh khí kia quái vật một dũng mà ra, chính mình căn bản sẽ không có biện pháp đối kháng. Được, vệ tiểu bắc sinh ra một vẻ tức giận, nhưng cuối cùng nhưng không thể không khuất phục tại này hồng anh đại thương uy hiếp. Hai mắt chăm chú vào này trên người. Tay trái dán tại trên cửa đá, thấy hoa mắt, vệ tiểu bắc liền nhìn đến một bức tường vây dựng đứng ở trước mặt mình. Không hề nghi ngờ, liền như vậy một chút, chính mình liền bị cửa đá kia truyền tống đi ra, hướng bốn phía nhìn chung quanh một vòng, vệ tiểu bắc không có phát hiện cửa đá kia tồn tại. Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di hai người cũng không thấy bóng dáng, chỉ để lại ở ngã tư đường một ít ngổn ngang nằm tang thi thể. Vệ tiểu bắc cũng không lo lắng hai người an nguy, dù sao vệ tiểu bắc trước liền từng căn dặn, nếu như gặp phải không cách nào chống đỡ nguy hiểm, lập tức cảnh báo, đối với liền như vậy bị chạy ra, Vệ Tiểu Bắc trong lòng là giấu một cơn lửa giận, cho nên, Vệ Tiểu Bắc cũng ý đồ tìm được trở về võ quán biện pháp. Hai chân dẫm một cái, Vệ Tiểu Bắc liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, sát tường vây quật khởi, mắt thấy chính mình liền muốn lướt qua tường vây, ai ngờ biết kia tường vây thế nhưng hư không cất cao một đoạn. Đem Vệ Tiểu Bắc tầm mắt gắt gao chắn bên ngoài, đối này, Vệ Tiểu Bắc không tức giận chút nào, hai tay tại trên tường rào một cởi ra, thân thể lần thứ hai cất cao, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp, cùng với trước một dạng, tường vây lần thứ hai cất cao, đợi cho Vệ Tiểu Bắc trở xuống mặt đất, kia tường vây cũng khôi phục nguyên trạng, gần giống như phía trước biến hóa hoàn toàn chưa từng xuất hiện giống như vậy. Mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc tại trên tường rào cởi ra vài cái bạch dấu vết đều biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, Vệ Tiểu Bắc hữu quyền lập tức liền chặt chẽ vững vàng dừng ở trên tường rào. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ, này đơn bạc tường vây nói thật, căn bản lại không thể có thể ngăn trở này nguồn sức mạnh. Nhưng tường vây không chút sức mẻ. Thậm chí còn ngay cả nửa điểm cho bụi đều không có rơi xuống. Tiết Sơn Kháo, hoành hoành hoành, liên tục 3 lần, đủ để đem một cây đại thụ đụng gãy lực lượng tụ tại một chút. Vẫn như cú cầm này tường vây không có cách nào. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc coi như là hiểu rõ ra, này căn bản sẽ không là bình thường tường vây, bên trong nên phải có gì đó cổ quái. Có thể này tường vây cùng kia vôi tuyến phải là không sai biệt lắm tồn tại. Giống nhân vật như vậy, mình là không thể nào phá vỡ. Mà thôi, Vệ Tiểu Bắc nghĩ, đem việc này đặt ở sau đầu, người ta Hàn Thư đều có thể chịu được dưới khố chi nhục. Chính mình chuyện nhỏ này là cái quái gì? Tự giễu một phen chi hậu, Vệ Tiểu Bắc đem đại thương thu vào tiểu túi bách bảo. Công nhận một chút, tìm được rồi vài cái dấu chân, tiện xe dấu vết phương hướng liền đuổi tới. Lão thiên khốn kiếp, ngài liền như vậy trêu cợt ta sao? Ta Diệp Lãng Trình nói như thế nào cũng là điên cuồng ngậm túm. Khí phách bốn phía một thế hệ xuất ca đi mấy ngày hôm trước thật đặc biệt sao xui xẻo. Năm hai cái các huynh đệ, tại đường cao tốc thượng tiêu xe, kết quả xa xa liền thấy được vừa vỡ bánh mì. Thật tốt. Siêu chi hậu, lại soạt soát đối phương. Thích a, ngươi một tiểu phá bánh mì cũng dám thượng tốc độ cao ư? Ghế phụ xử ngồi một muội tử. Uầy, một quả mềm mại muội chỉ đây. Chắc chắn, nhất định phải bắt. Này, mỹ nữ, muốn ngồi xe của ta đi ra ngoài đi hóng gió sao? Bằng vào ta Diệp Lãng Trình kia không kềm chế. Được ánh mắt, tiêu sái tạo hình, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thủ hạ này lượng xe BMW. Từng giây từng phút đêm này muội tử bắt a, không để ý tới ta nổi giận, oanh một cái chân ga, tay lái nhẹ nhàng một tá, ầm, phá bánh mì đánh vào ta yêu trên xe. Quên đi, chỉ cần muội tử ngươi theo giúp ta một ngày là đến nơi, chỉ là tại trong đầu ngẫm lại. Liền hưng phấn kích động xúc động khó nhịn a, đây là có chuyện gì? Chính mình hoa mắt sao? Dưới khố đau xót. Ta hôn mê bất tỉnh, tại hoàn toàn hôn mê trước, hình như nghe được chính mình hai cái các huynh đệ cũng nằm xuống. Đường cao tốc thượng chuyện đã xảy ra quả thực chính là ta Diệp Lãng Trình sỉ nhục a. Nhất định phải đem muội tử kia tìm được, sau đó cái kia như vậy. Làm cho nàng cả đời đều phải nhớ kỹ, ta Diệp Lãng Trình là không thể trêu chọc, muốn cho nàng tại bản địa không sống được nữa. Bất quá này muội tử hình như giấu đi rất sâu, lấy ta Diệp Lãng Trình thực lực, rõ ràng không có thể tìm tới đối phương, mà ngay cả kia phá bánh mì cũng hình như tiêu thất. Điều này sao có thể? Bất quá trong khoảng thời gian này, ta Diệp Lãng Trình vận khí hình như tương đối kém. Hôm nay uống một chút tiểu tửu, cùng các huynh đệ cùng nhau lại bị người đánh, một đám trung nhị thiếu nam, nói mình là cái gì võ quán bên trong luyện qua, cái kia xuống tay tàn nhẫn a, ta hiện tại cánh tay đều ở đau. Không đúng, này chuyện gì xảy ra đây? Là địa phương nào làm sao như vậy cũ nát? Đầu đầu cũng có cho bụi, chính mình không phải là bị đám kia Trung Nhị thiếu năm cho ném tới phần đất bên ngoài đi đi cứu. Mạng, cứu mạng, là huynh đệ mình Hòa Thanh Âm Ni, vậy là cái gì kẻ điên sao, là tang thi? Lão thiên khốn kiếp, ngươi về phần như vậy chơi Diệp Lãng Trình sao nói? Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn đem đám kia tang thi xử lý từ phía sau. Liền hướng Diệp Lãng Trình bên kia đi đến. Lúc này Diệp Lãng Trình cùng mình hai cái các huynh đệ đang cùng một cái tang thi đánh túi bụi. Hai người theo sau lưng đem kia tang thi gắt cao đè lại. Diệp Lãng Trình thì không ngừng hướng tang thi đầu đá vào. Rốt cục, chờ Trúc Tâm Di hai người xuất hiện ở trước mặt bọn họ khi. Kia tang thi đầu cũng bị Diệp Lãng Trình cho đá đi. Bất quá ba người này cũng bị dọa gần chết. Bọn họ tuy nói tại trong thực tế thích muốn làm một số chuyện đi ra. Nhưng lần đầu tiên đem người đầu cho lấy xuống. Thực có chút kinh sợ. Sợ tới mức toàn thân phát run. Thế cho nên ba người này nhìn đến Trúc Tâm Di hai người xuất hiện. Cũng chưa có thể kịp phản ứng. Hoàng Khôn trước nhưng thật ra từ Trúc Tâm Di trong miệng đã biết ba người này. Hoàng Khôn chính là con trai độc nhất, đem Trúc Tâm Di coi vì mình tỷ tỷ. Thêm nữa hai người tại hôi giới bên trong cũng liên thủ vài lần. Nghe nói có người đối nàng bất kính, trong lòng đã sớm toát ra một cơn lửa giận, cho nên lúc này xem thấy bọn họ trong lòng có chút khó chịu. Dạ tráng váng nhát như chuột, Hoàng Khôn lúc nói lời này. Đầy vẻ khinh bỉ, hắn nhưng thật ra quên, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy tang thi thời gian, cũng không có thể so sánh ba tên này biểu hiện càng khá một chút. Mềm mại muội chỉ, Diệp Lãng Trình bị Hoàng Khôn vừa nói như thế. Nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Trúc Tâm Di, nhất thời không chăm sóc miệng, bất quá nói ra lời này chi hậu, Diệp Lãng Trình liền hận không thể cho chính mình hai bạt tai. Nào có vừa lên đến liền đá nhân hạ thân mềm mại muội chỉ thế này sao, lại là cái gì mềm mại muội chỉ, chính là một đầu cọp mè, làm sao vẫn còn muốn tìm hồi bãi, để cho Hoàng Khôn cũng không nghĩ tới chính là. Trúc Tâm Di hiện tại biểu hiện giống như một cái đại tỷ đại miệng lời nói ra. Hoàn toàn không giống phía trước phong cách, Diệp Lãng Trình vừa nghe lời này, trong lòng lửa giận liền bắt đầu bay lên, thúi. Không cần cho thể diện mà không cần. Làm một cái tiêu chuẩn tiểu quần áo lụa là. Diệp Lãng Trình bình thường thật đúng là không bị thiệt thòi lớn như vậy. Tại đường cao tốc thượng bị đá ngất. Ở chỗ này bị một cái tiểu thí hài cười nhạo. Cuối cùng còn bị muội tử khinh bỉ. Cúi đầu trên mặt đất tuần tra một vòng. Diệp Lãng Trình nhặt lên một khối rơi trên mặt đất gạch. Liền chuẩn bị hướng Trúc Tâm Di phóng đi. Đến lúc này. Cái gì muội tử cũng không quản, trước ra trong lòng khẩu khí này nói sau, có thể để cho Diệp Lãng Trình tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Chính mình vừa mới bán ra hai bước, liền nhìn đến Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn phía sau đường phố chuyển biến chỗ xuất hiện mấy con tang thi. Tang thi, đối đồ chơi này, Diệp Lãng Trình trong lòng không kìm nén được sợ hãi, đồ chơi này có một con là đến nơi. Làm sao còn có thể chạy ra mấy con đến, mà đi theo tang thi mặt sau chậm rãi di động tới được thụ nhân cây non càng làm cho Diệp Lãng Trình. Cảm giác mình tam quan tan vỡ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cây non làm sao đều đã di động rồi. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ có ma, không đợi Diệp Lãng Trình muốn làm chút gì, hắn kia hai cái các huynh đệ liền từ phía sau một người một cái tay. Kéo Diệp Lãng Trình xoay người bỏ chạy, đều xuất hiện nhiều như vậy quái vật, còn ngốc đứng tại chỗ làm mau a. Không thể không nói, Diệp Lãng Trình kia hai cái các huynh đệ nếu so với hắn tại phán đoán phương diện quyết đoán nhiều. Là Money đương nhiên, cũng quá mức tại quyết đoán, thế cho nên căn bản sẽ không phân biệt ra được những quái vật này trên thực tế là bị người khống chế. Ba người một trận chạy như điên. Cuối cùng biến mất ở cuối con đường. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.